Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1736, chương 1737, nghịch tập cùng phản nghịch tập. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Kiếm Nguyên Đại Đế thấy An Lâm xuất hiện, nhất thời luống cuống, nó một bên chống đỡ hồn lực kim kiếm công kích, vừa hướng cái không gian này hét lớn. Linh Cơ, ta đang ở tham gia thực tập, tại sao có thể thả An Lâm đi vào quấy giày ta? Xin ngài đem hắn đuổi ra ngoài. An Lâm cười lạnh, từng bước một đến gần Kiếm Nguyên Đại Đế. Khác vùng vẫy, ta chính là Linh Cơ cố ý dẫn dụ đến. Ngươi còn muốn để cho nàng đem ta đuổi ra ngoài? Nghe vậy, Kiếm Nguyên Đại Đế cả người run lên, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đại môn đã lần nữa đóng cửa, nó đã không có biện pháp chạy ra khỏi thực tập, vốn là lợi dụng bảo thể bí pháp, hắn còn có hy vọng đến Bạch Hổ pho tượng trước mặt, hoàn thành thực tập, nhưng bây giờ đột nhiên lại tới một An Lâm. Trước có thực tập công kích, sau có An Lâm đánh bọc, coi như là ba cái Kiếm Nguyên Đại Đế cũng gánh không được a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kiếm Nguyên Đại Đế cắn chặt hàm răng, khẩn trương cao độ hạ. Cao đại tráng to lớn thân thể lại bị hồn kiếm xuyên thủng mấy cái lỗ lớn. Bây giờ nó thuộc về bảo thể trạng thái, thân cao đạt đến mấy trăm trượng, tựa như thị sát thần ma, uy mãnh vô cùng, nhưng trên người đã bị đâm ra mấy chục ngàn cái cửa hang rồi. Hơn nữa nó hay là ở không ngừng bị thương, không ngừng khép lại trong quá trình. Trên người như cũ có mấy vạn cái cửa hang chưa kịp khép lại. Cũng không biết tiêu hao bao nhiêu huyết khí. Tiếp tục như vậy nữa, nó nhất định phải chết. Hay lại là phải chết ở chỗ này sao? Kiếm Nguyên Đại Đế trong lòng bi thương. An Lâm từng bước một đi về phía Kiếm Nguyên Đại Đế. Trên mặt xuất hiện nắm chắc phần thắng ngạo nghễ, nhưng cũng tại lúc này, đột nhiên toàn bộ kim sắc hồn kiếm dừng hình một lát. Không gian đột nhiên yên tĩnh lại, Kiếm Nguyên Đại Đế ngây ngẩn, An Lâm cũng mặt đầy kinh nghi. Sau đó, bọn họ thấy, trên hư không rậm rạp chằng chịt kim sắc hồn kiếm, đều đưa phong mang đổi lại, đem nhắm ngay An Lâm. Ở nơi này một cái chớp mắt, An Lâm cảm thấy nguy hiểm, là một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Chuyện này, An Lâm trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác không ổn. Linh Cơ thân thể đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hổ thực tập trời cao. Nàng một thân lam sắc quần lụa mỏng phiêu phiêu, trắng tinh trong suốt hai chân đạp hư không, tinh xảo trên mặt của hoàn mỹ hưng phấn cùng tàn bạo. Kiếm Nguyên Đại Đế, ngươi không phải là tưởng lộng tử An Lâm sao? Ta giúp ngươi. Tiếp theo toàn bộ công kích đều đưa nhằm vào An Lâm. Đây là ngươi tốt nhất cùng cơ hội cuối cùng. Thật tốt nắm chặt. Kiếm Nguyên Đại Đế hít vào một hơi. Tuyệt sử phùng sinh. An Lâm kinh hãi. Ta giúp ngươi giải quyết ghét địch nhân. Ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Ngươi quá cường đại. Toàn bộ thực tập uy năng gia trì ở trên thân thể của ngươi. Hơn nữa, Kiếm Nguyên Đại Đế chiến lực mới có thể làm cho chó cắn chó hiệu quả mức độ lớn nhất phát huy được. Hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Linh Cơ thành thật nói. Ha ha ha, An Lâm, ngươi vừa mới không phải là cười rất vui vẻ sao? Kiếm Nguyên Đại Đế một tay phất lên. 18 chuôi kim sắc thiên kiếm huyền không, thử luyện lực lượng khủng bố cỡ nào, rất nhanh thì ngươi có thể cảm nhận được. Thử luyện lực lượng, hơn nữa lực lượng của ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tình thế khúc khuỷu, bị buộc đến tuyệt lộ, Kiếm Nguyên Đại Đế rốt cuộc có hy vọng có thể đem loại này tuyệt vọng truyền tới trên người địch nhân. Cái này làm cho nó cảm giác đạo thập phần tuyệt vời. Tướng này là nó giết ngược cùng nghịch tập bắt đầu. Linh Cơ cũng thập phần vui vẻ, cười duyên nói, Thật là ngu xuẩn nhân loại. Lực lượng lại cường đại thì như thế nào? Còn chưa phải là bị ta chơi được xoay quanh. An Lâm, ngươi không có một thân lực lượng, hôm nay sẽ bị ta hố chết ở chỗ này đâu rồi. Nha hô hố hô hố. Chỉ một thoáng, vô số kim sắc hồn kiếm hướng An Lâm phi đâm đi. Hư không bị chém cắt nát bấy. Cực hạn phong mang để cho hồn kiếm chưa đến. An Lâm ra thịt cùng thần hồn cũng đã truyền tới đau nhói. Bọn họ không chỉ có hàm chứa cực mạnh kim thuộc tính lực lượng, còn hàm chứa linh tổ đối với kiếm đạo chân ý cảm ngộ. Thậm chí mang theo một tia sáng thế bất hủ khí tức. Những thứ này hồn kiếm rất mạnh. Khóe miệng của An Lâm hơi nhếch lên, lúc này mới có chút ý tứ. Ta sắp giấy lên tới. Trên đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thần hoàn. Chí cao vô thượng khí tức ầm ầm khuếch tán. Giờ khắc này là hắn đó vạn kim chi chủ. Toàn bộ với kim thuộc tính có liên quan lực lượng, tất cả thuộc về An Lâm khống chế. Kim trúc quyền bính phát động, ông, ba động vô hình trong nháy mắt khuếch trương tán thiên địa. Gầm thét như rồng, hướng An Lâm phi đâm đi kim sắc hồn kiếm. Trong nháy mắt ngừng ở hư không, An Lâm xé không gian, xuyên qua vô số ngừng kim sắc hồn kiếm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng kiếm nguyên đại đế phóng tới. Trong tay thắng tà kiếm bắt đầu bao phủ một tầng nước sơn hắc thần quang, trở nên cực hạn sắc bén. Kim trúc quyền bính uy năng thúc dục tối đại hóa. Hắn trong nháy mắt này trở thành vô thượng pháp tắc trưởng khống giả. Linh cơ vào giờ khắc này lại bối rối. Kiếm nguyên đại đế cũng trợn tròn mắt. Nói tốt bạch hổ thực tập phải giúp nó đối phó An Lâm đâu rồi. Bây giờ hồn kiếm toàn bộ đều bị định thân rồi, còn giúp cái giám a? Thực ra An Lâm thậm chí có thể mang kiếm nguyên đại đế kiếm cũng định chủ. Nhưng hắn quyết định cho kiếm nguyên đại đế một cái thể diện chết kiểu này. An Lâm đã xông đến trước mặt. Kiếm nguyên đại đế không hổ là cường giả đỉnh cao. Cực kỳ ngắn ngủi kinh ngạc sau, 18 chuôi kim sắc thiên kiếm đã ẩn chứa cực kỳ cường đại khí tức hướng An Lâm đánh xuống. Ở bạo thể dưới trạng thái nó, giờ phút này bùng nổ trong nháy mắt lực lượng thậm chí có thể sánh bằng hợp đạo đỉnh phong uy năng. An Lâm thấy trước mắt uy năng khó lường kim sắc thiên kiếm. Trong tay thắng tà kiếm tựa như đen hình cung trăng khuyết vượt qua. Đoàng đoàng đoàng, tiếng vang giòn giã kèm theo là tất cả thiên kiếm đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Vô địch phong mang, vô địch thiên uy. Kiếm nguyên đại đế nhìn một kiếm chém nát rồi nó toàn bộ thiên kiếm. Tiếp theo sau đó đột tiến An Lâm. Trong lòng kinh hãi rốt cuộc khó mà che giấu. Lúc này, An Lâm kiếm thứ hai rạch một cái mà qua. Bạch, kiếm nguyên đại đế trên người ngưng tụ đỏ như màu máu hộ thể hồn lực bị một kiếm phá mở. Thân thể càng bị chặn ngang chém thành hai nửa. Vết cắt thật chỉnh tề. Huyết dịch phún ra ngoài, phốc thông, hai khúc thân thể rơi xuống mặt, còn sót lại kiếm khí còn đang điên cuồng thắt cổ thân thể của hắn. Ngươi không tệ, có thể ngăn cản ta hai kiếm. An Lâm thu kiếm nhàn nhạt nói, kiếm nguyên đại đế, ngoặc kép, chúng ta hư linh tộc hay lại là nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi chiến lực. Kiếm nguyên đại đế trước dùng bí pháp trong nháy mắt lực bộc phát lượng. Nhưng là có thể sánh bằng hợp đạo đỉnh phong, nhưng vẫn là không ngăn được An Lâm một chiêu. An Lâm nhìn trên mặt đất kiếm nguyên đại đế, câu khởi tà tà nụ cười. Ngươi nếu đều dùng bạch hổ thử luyện lực lượng đối phó ta, như vậy ta coi như đáp lễ, sẽ dùng chu tước thử luyện lực lượng đối phó ngươi đi. Cái gì? Kiếm nguyên đại đế cả người run lên. Lúc này một vòng kim sắc đại nhật treo cao hư không, vặn vẹo không gian xung quanh. Đại nhật thánh hỏa hiện, kiếm nguyên đại đế lần nữa cảm thấy một vệt sợ hãi. Đặc biệt là nó thần hồn, đã không nhịn được phát run lên. Chu tước thử luyện lực lượng, chẳng lẽ ngươi đã thông qua Chu Tước thực tập? Rõ ràng, An Lâm một cái vỗ tay vang lên, sau lưng đại nhật ầm ầm hướng Kiếm Nguyên Đại Đế rơi đập. A, Kiếm Nguyên Đại Đế bị khủng bố ngọn lửa điên cuồng trước thiêu. Thống khổ hét thảm lên, vốn cho là mình có thể nghịch tập, lại không nghĩ rằng, vô luận là Bạch Hổ thực tập hay lại là thực lực của chính mình. Ở trước mặt An Lâm cũng không chịu được như vậy một đòn. An Lâm kia vô giải lực lượng, khiến nó chân chân chính chính tuyệt vọng. Đại Nhật Thánh Hỏa leo lên nó thần hồn, không đem nó thần hồn cháy sạch không còn một mống thề không bỏ qua. Rốt cuộc, Kiếm Nguyên Đại Đế ở kinh khủng Đại Nhật Thánh Hỏa hạ tan tành mây khói, thiên địa lần nữa rung rung, hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, hư linh tộc siêu cấp đại năng Kiếm Nguyên Đại Đế, rốt cuộc cũng ôm hận bỏ mình. Đến đây, tiến vào linh tổ đại điện toàn bộ hư linh tộc hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Toàn bộ vẫn lạc, An Lâm trên đầu kim trúc thần khâu, phát ra ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ bị cố định kim sắc hồn kiếm giống như là thủy triều toàn bộ tràn vào thần hoàn bên trong. Phảng phất ở tư dưỡng thần hoàn, rất nhanh, kim sắc hồn kiếm liền bị An Lâm hút không còn một mống. Liền đường phản kháng cũng không có. Nấc, An Lâm ở trên không đung đưa Bạch Hổ thực tập không gian. Ở một cái, hắn đưa mắt nhìn sang bầu trời ngây người như phỗng linh cơ. Tuét miệng cười một tiếng, cảm ơn khoản đãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.